Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 43, mang đi Vân Hàm Yên. Chỉ nghe Tạ Đại Phu người tràn đầy trào phúng nói, như thế nào nha đầu chết tiệt kia, muốn cùng ta chơi còn nộn điểm, ngày hôm nay đi tới phòng khách thì lại làm sao, trang nghiệm linh căn thì lại làm sao, còn không phải là không có tiên duyên. Ngươi chính là cái hạ tặc mệnh, sau này ấy hảo hảo đi Thương Vân quận phụng dưỡng vị đại nhân kia đi. Nói không chắc còn có thể kéo dài hơi tàn sống tiếp. Vân Hàm Yên cắn chặt môi, trước sau không nói lời nào. Tạ Đại Phu người tiếp tục đắc ý nói, hừ, cũng đừng nghĩ lợi dụng vị đại nhân kia tới đối phó ta. Đừng quên con trai của ta Đàm Tuấn đã là tiên sư. Sau đó toàn bộ Vân gia đều ở ta khống chế bên dưới. Biết ta tại sao như thế hận ngươi sao? Muốn trách thì trách ngươi cái kia chết cha. Coi chính mình có chút phối dược thiên phú. Năm đó liền ái ở lão gia tử trước mặt biểu hiện. Lão gia tử càng già càng hồ đồ. Lại không để ý trưởng ấu có thứ tự. Chuẩn bị đem Vân gia trường tộc vị trí truyền cho ngươi cái kia chết cha. Trong mắt hắn còn có Vân Nhàn người đại ca này sao? Vì lẽ đó ta liền biết ngươi cũng không lưu lại được. Ngươi mấy ngày nay không phải liền làm náo động lớn. Cha ta trốn đi, với các ngươi có quan hệ. Vẫn trầm mặc không nói Vân Hàm Yên. Đột nhiên hỏi, không sai, hắn không đi. Ta bất an tâm, có điều cũng là chính hắn muốn đi. Một phàm nhân lại dám đi tu chân giới. E sợ đã chết rồi. Tạ Đại Phu Nhân cười nói. Vân Hàm Yên lông mi rung động. Không nói gì thêm. Dịch Thần thấy nữ tử này cái này phản ứng. Cảm thấy nàng cũng không là phi thường đơn thuần. Không như trong tưởng tượng tốt như vậy khống chế. Hắn tới đây chính là mang đi Vân Hàm Yên. Ban ngày không có tại chỗ nói ra. Là sợ rước lấy phiền phức không tất yếu. Nhưng không nghĩ tới Tạ Đại Phu người vẫn như cũ không chịu buông tha nữ tử này. Dịch Thần cảm giác gần đủ rồi. Chính muốn đi vào đem Vân Hàm Yên trực tiếp mang đi thì. Hắn đột nhiên cảm giác được có hai người chính đang nhanh chóng tới gần. Hơn nữa còn là tu chân giả. Hắn vội vã tìm một chỗ kín đáo bắt đầu trốn. Dịch Thần vừa trốn đi. Một nam một nữ liền xuất hiện trong đêm đen. Chính là Cửu Biến Môn Điền Lạc cùng Vu Thường Thủy. Hắn nghĩ thầm nguy hiểm thật, nếu không là tu vi của hắn đến hóa khí 4 tầng. Năng lực cảm nhận mạnh vô số lần, tuyệt đối không thể sớm phát hiện. Bên trong phòng, Vân Hàm Yên càng là trầm mặc không nói. Tạ Đại Phu người càng là kiêu ngạo hung hăng. Quát lớn nói, vì sao không nói lời nào? Nghĩ sau này trả thù ta sao? Chỉ bằng ngươi, có bản lĩnh hiện tại liền giết. Tạ Đại Phu người như bị người nắm cái cổ. Âm thanh im bặt đi. Bởi vì nàng cảm thấy trên mặt nóng lên. Theo bản năng quay đầu lại. Liền nhìn thấy bên cạnh một lão nha hoàn bị chém thành 2 khúc. Máu tươi tung tóe, nội tạng chảy đầy đất. Tạ Đại Phu người sắc mặt trắng bệch. Tê liệt trên mặt đất lại bò không nổi. Liền khí lực kêu cứu đều không có. Căng thẳng đón lấy. Tạ Đại Phu người lại nhìn thấy bạch quang lóe lên. Một cái khác lão nha hoàn bị chia làm 2 nửa. Nóng hầm hập máu tươi tiên nàng một thân. Làm cho nàng không nhịn được nôn khan buồn nôn. Nước mắt nước mũi tề lưu. Muốn khóc vừa khóc không lên tiếng. Làm cho nàng khó có thể tin chính là. Phát sinh đáng sợ như thế biến cố. Trong mắt nàng có thể tùy ý nhào nặn Vân Hàm Yên. Tuy rằng sắc mặt trắng bệch toàn thân run rẩy, nhưng không có tê liệt trên mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, Tạ Đại Phu người lần thứ 2 nhìn thấy bạch quang lóe lên. Mắc đi cầu nhận thức hoàn toàn không có. Điền Lạc cùng Vu Thường Thủy 2 người trực tiếp đi vào nhà trong. Điền Lạc giơ tay liền thả ra một thanh 3 thước quái nhận. Đem 2 cái lão nha hoàn cùng Tạ Đại Phu người chém thành 2 khúc. Dịch Thần ở bên ngoài nhìn ra sợ hãi không ngớt. nghĩ thầm cái kia quái nhận khẳng định là kiện pháp khí. Giết người như cắt cỏ giới giống như đơn giản. Hắn mặc dù là hóa khí 4 tầng, pháp lực so với Điền Lạc cùng Vu Thường Thủy thâm hậu gấp đôi còn chưa hết. Nhưng thật muốn đánh lên, hắn tuyệt đối không ngăn được đối phương pháp khí công kích. Bên trong phòng, Vân Hàm Yên cố nén hoảng sợ, nhìn tiến vào một nam một nữ. Tiểu muội muội, đi theo chúng ta đi. Điền Lạc thu hồi pháp khí, tấm kia mặt xấu xí lộ ra khó coi nụ cười. Ta đến, ngươi đi đưa ngươi làm ra buồn nôn đồ vật đốt đi. Vu Thường Thủy khẽ nhíu mày nói, đồng thời tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, đối với Vân Hàm Yên lộ ra cái nụ cười hiền hòa nói. Tiểu muội muội, cùng tỷ tỷ đi, bảo quản ngươi sau đó sẽ trở nên càng xinh đẹp, hơn nữa rất lợi hại, không hề bị người bắt nạt. Vân Hàm Yên không trả lời ngay, trong lòng đang suy nghĩ lợi và hại, tiếp tục ở lại Vân gia. Nàng không cách nào giải thích Tạ đại phu người cái chết. E sợ đến thời điểm nàng sẽ một con đường chết. Theo một nam một nữ này đi. Trong lòng nàng lại có chút bất an. Luôn cảm thấy một nam một nữ này đều không giống người tốt. Vân Hàm Yên trầm ngâm một lúc. Vẫn gật đầu một cái. Dịch thần nhìn thấy Điền Lạc thiêu những kia tàn thi thời điểm. Cũng là dùng hỏa diễm thuật. Tương tự cần tiếp xúc thi thể, vậy thì để hắn an tâm không ít, nếu như đối phương có thể trực tiếp bắn ra hỏa diễm. Vậy hắn đối đầu thì càng thêm không có phần thắng. Vân Hàm Yên ở trong phòng đơn giản thu thập một phen. Hãy cùng theo Vu Thường Thủy hòa Điền Lạc rời đi. Dịch thần chần chờ một hồi, vẫn là đi theo, không nói hắn cần Vân Hàm Yên mở ra túi chứa đồ. Chính là trơ mắt nhìn một hoa quý thiếu nữ sẽ bị lột ra luyện chế thành họa bì, cũng làm cho hắn không đành lòng. Điền Lạc cùng Vu Thường Thủy đều chỉ có hóa khí 3 tầng tu vi, chạy đi tốc độ căn bản không có dịch thần nhanh, càng không có năng lực phát hiện hắn ở phía sau theo dõi. Vu Thường Thủy ra Vân gia sau liền bán ôm Vân Hàm Yên chạy đi, tốc độ lập tức nhanh hơn. Điền Lạc ở phía sau theo, dịch thần đó là thành thạo điêu luyện, ung dung đi theo ba người mặt sau, chuẩn bị tìm cơ hội đem Vân Hàm Yên cứu được. Sau nửa canh giờ, Điền Lạc cùng Vu Thường Thủy đi tới cửa thành, vốn là cửa thành đã đóng, nhưng Điền Lạc lấy ra một khối nhãn hiệu sau, thủ thành binh sĩ liền dễ dàng cho đi, dịch thần nhưng là trực tiếp triển khai đằng không thuật. Ung dung phóng qua tường thành, tiếp tục theo phía trước ba người, cũng không lâu lắm, ba người đến Lam Thành bến tàu, thuyền hoa quả nhiên đậu ở chỗ này, dịch thần theo sát ba người lên thuyền hoa, tìm cái bí mật địa phương, chuẩn bị tùy thời mà động, ba người vừa lên thuyền hoa, liền xuôi dòng mà xuống, hẳn là đi Thương Vân quận, Điền Lạc cùng Vu Thường Thủy vừa lên thuyền hoa. Những kia vốn là giải ra họa bì, mỗi người đều đã biến thành tươi sống đại mỹ nữ, từng cái yêu kiều thướt tha, nghiêng nước nghiêng thành, dịch thần âm thầm so sánh một hồi, phát hiện Vân Hàm Yên khuôn mặt đẹp còn muốn càng hơn một bậc. Những này họa bì tuy không phải người sống, nhưng khi còn sống có thể tất cả đều là vạn người chọn một mỹ mạo nữ tử. Bây giờ một đôi so với hạ xuống, càng lộ vẻ Vân Hàm Yên trời sinh quyến rũ. Đi tới thuyền hoa trên, Vu Thường Thủy thân thiết lôi kéo Vân Hàm Yên, bắt đầu giới thiệu tất cả. Đại khái nội dung chính là, cửu biến môn là lấy kịch đèn chiếu lập nghiệp tu chân môn phái. Những kia yêu kiều thướt tha đại mỹ nữ đều là họa bì, là dùng yêu thú bì tế luyện mà thành, không chỉ có thể làm hầu gái dùng, còn có thể dùng để đối địch. Vu Thường Thủy nói tới chín chân nhất giả, thêm vào nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan, sự hòa hợp ngữ khí, để Vân Hàm Yên dần dần giảm thiểu lòng phòng bị. Dịch thần trốn ở một cái tạp vật bên trong, cách Vân Hàm Yên gian phòng không phải quá xa, hắn thần thức có thể miễn cưỡng tra xét đến. Điền Lạc vừa lên thuyền hoa, thật giống như trở về phòng tu luyện đi tới. Vu Thường Thủy ở suy yếu Vân Hàm Yên lòng phòng bị sau, liền ở tại căn phòng cách vách, xem ra là muốn vẫn giám thị xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.